Tôi thật không có diễn. Chương 66, trung truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu và Văn Trình không thấy đâu. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Bọn họ cùng đoàn tàu rời đi thăm tình Trương Quyên và Lý Nhiêu tương đối phức tạp. Phó bản kết thúc. Vấn đề của Văn Trình. Khẳng định phải thảo luận thật kỹ, kết quả Khương Tiểu căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội. Trực tiếp dẫn người chạy. Bọn họ nên cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì không cần phải suy nghĩ về vấn đề này trong một khoảng thời gian. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng rất lo lắng. Hai người là những nhân tố không thể kiểm soát. Ai biết được giây tiếp theo bọn họ sẽ gây chuyện ở đâu. Một lời nhắc mới xuất hiện trên bảng điều khiển hệ thống. Phó bản, thôn xóm Văn Minh, ở trạng thái đặc thù. Quy tắc phó bản ban đầu đã hết hiệu lực. Đúng là trạng thái đặc thù. Nếu không kết thúc, thôn dân và nhà máy cùng oán niệm đều không còn ở đây. Đương nhiên không thể duy trì quy tắc ban đầu. Nhưng phó bản cũng không hoàn toàn chấm dứt, bởi vì trong nhà máy còn có một vài sinh vật ô nhiễm. Bọn họ không chịu ảnh hưởng của oán hận. Hơn nữa quy tắc trong nhà máy đã mất hiệu lực, vì vậy bọn họ đều trở nên mê mang, tiếp theo phải làm gì? Thừa dịp quy tắc cũ hết hiệu lực, quy tắc mới chưa thành hình, bọn Trương Quyên trực tiếp dùng đạo cụ phá hủy toàn bộ nhà máy. Đến lúc kết thúc rồi. Trương Quyên và Lý Nhiêu cúi chào nhà máy, những người mang sứ mệnh bị ô nhiễm, bị dị hóa, cũng xứng đáng có được sự yên nghỉ. Không biết là những sinh vật dị hóa kia cảm nhận được cái gì, hay là bọn họ bị vướng tay vướng chân, thế nhưng không có một con nào từ trong nhà máy chạy ra, tất cả đều theo nhà máy cùng nhau mai táng. Sau đó, phó bản kết thúc, bức tường không khí khép kín dần dần mở ra, hệ thống đang trong giai đoạn thanh toán bù trừ. Từ bao giờ cậu biết Ni Nhi có vấn đề? Lý Nhiêu nhớ tới một vấn đề quan trọng, túm lấy Trịnh Hoài hỏi. Hắn rất muốn biết từ khi nào Trịnh Hoài cấu kết với Khương Tiểu, bao che cho cô. Từ khi Ni Nhi nói với tôi, phải cẩn thận Khương Tiểu. Cô ấy nói Khương Tiểu và các người đều đang nghĩ biện pháp kiếm chỗ tốt cho mình, giống như đang âm mưu gì đó. Ni Nhi sau khi chiếm được lòng tin của Trịnh Hoài, liền muốn ly gián bọn họ. Cô ta nghĩ biện pháp vì Thanh Long thôn lấy được lợi ích lớn nhất. Cách làm của cô ta vốn không xấu, cho dù là người có quan hệ lợi ích, nếu như chia không đồng đều, trở mặt là quá bình thường. Ni Nhi cũng đã xem qua không ít trường hợp như vậy, lúc trước trong thôn xây dựng nhà máy, không phải cũng cùng đám người thần tạo kia trở mặt hay sao? Trịnh Hoài nhún nhún vai nói, nhưng cô ấy đã đánh giá sai tình cảm của tôi và Khương Tiểu. Nếu cô ấy nói các người đáng nghi, có lẽ tôi thực sự sẽ tin. Trương Quyên và Lý Nhiêu, đạp một cái được không? Tuy đạo lý này xác thực đúng, nhưng trước mặt bọn họ trực tiếp nói như vậy, có phải có chút quá đáng hay không? Nhưng tôi cảm thấy cậu và Khương Tiểu không phải cùng một loại người, sao cậu lại chọn theo cô ấy lăn lộn? Trịnh Hoài cũng khó hiểu nói, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nhiều thế lực tà ác như vậy, các người sao nhất định phải nhìn chằm chằm Khương Tiểu? Tuy cô ấy có thù tất báo, tác phong giống như nhân vật phản diện, lừa gạt người giống như lừa gạt quỷ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ so với ai khác đều giỏi hơn gấp 6 lần. Nhưng cô ấy thực sự là một người tốt. Trương Quyên mặt vô biểu tình, cậu nghe những lời bản thân vừa nói, giống như đang hình dung người tốt lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhiêu liền nói, tôi đã ghi âm, chờ lần sau gặp mặt Khương Tiểu. Sẽ cho cô ấy nghe cậu khen cô ấy như thế nào. Trịnh Hoài hét một tiếng, trực tiếp nhào về phía Lý Nhiêu. Mau xóa đi, không được để cho cô ấy nghe thấy. Bị Khương Tiểu phát hiện hắn ở sau lưng nói xấu cô như vậy, nhất định sẽ chết rất thảm. Không phải nói cô ấy là người tốt sao? Căng thẳng như vậy làm gì? Sau khi ép Lý Nhiêu xóa sạch bản ghi âm, Trịnh Hoài mới nói. Được rồi, cô ấy có thể không phải là kiểu người tốt như trong tưởng tượng của hai người. Nhưng nhờ có cô ấy, tôi mới dám tiếp tục làm người tốt. Khương Tiểu từng nói với hắn, trên đời này cần có người tốt tồn tại. Còn những kẻ độc ác ngoài kia, hãy để cô, một kẻ ác lớn hơn, đến nghiền nát bọn họ. Tôi không thích hợp làm người tốt, nhưng tôi ghét nhất là để cho người tốt thiệt thòi. Khương Tiểu đã nói như vậy. Đương nhiên, Trịnh Hoài phi thường hoài nghi, Khương Tiểu cố gắng bảo vệ. Người tốt, như vậy. Chính là bởi vì Văn Trình chính trực, thiện lương hơn bất kỳ ai. Thế giới càng sụp đổ, bản chất ích kỷ của con người càng được bộc lộ rõ, phảng phất như đây mới là bình thường. Thế nhưng, Khương Tiểu dùng chính sự thật nói cho bọn họ biết, thì Thiện Lương không phải là một loại ngu xuẩn. Có cô ấy làm đồng đội, chẳng lẽ các người không cảm thấy đặc biệt yên tâm sao? Trịnh Hoài nghi ngờ nhìn bọn họ, Trương Quyên và Lý Nghiêu lập tức á khẩu, nói Khương Tiểu không phải là người tốt, nhưng trên người cô lại có một loại mị lực nhân cách độc đáo. Nhìn người bên cạnh cô là biết, bất kể là Trần Vân hay Trịnh Hoài, đều đặc biệt tín nhiệm cô. Bỏ qua lập trường vốn nên giữ của Trương Quyên, sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian với Khương Tiểu, bọn họ phát hiện, tuy thân phận của cô thập phần khả nghi, nhưng bọn họ đã theo bản năng tín nhiệm cô. Nếu không lúc trước khi Hà Giải từ trạm giám sát công viên trò chơi rời đi, Trương Quyên sẽ không liều mạng trở về để cứu cô. Sau đó, Trương Quyên đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, Khương Nhất và Khương Nhị vừa rồi còn ở cùng bọn họ, hiện tại đều biến mất, cậu lại đánh lạc hướng chúng tôi một lần nữa. Trương Quyên hét lên một tiếng, chạy ra bên ngoài, tượng thần sau núi đã bị chuyển đi. Bên ngoài Thanh Long thôn, vốn nên có người của cục quản lý canh giữ. Đương nhiên những người đó đã bị ô nhiễm, hiện tại ngay cả người và tượng thần cũng đều biến mất. Trịnh Hoài vô tội chớp chớp mắt, không phải, tôi thực sự chỉ tâm sự với hai người vài câu chân tình. Tôi tin cậu cái quỷ, Trương Quyên tức muốn hộc máu, những lời hắn nói đúng là thật, nhưng yểm trợ cho Khương Nhất Khương Nhị, đó cũng là sự thật. Cô quyết định, lại tin lời bọn họ nói, cô liền đổi thành họ của ông nội bọn họ. Cậu có biết không? Tà thần là một nguồn ô nhiễm vô cùng nguy hiểm. Nếu như không loại bỏ được nguồn ô nhiễm này, chắc chắn sẽ có nhiều người bị hại chết. Suy nghĩ ban đầu của Trương Quyên là muốn lập tức liên hệ với cục quản lý, tiếp quản niêm phong tượng thần, nghĩ biện pháp thanh trừ nguồn ô nhiễm, thuận tiện thanh lý những kẻ phản đồ. Nhưng Trịnh Hoài lại giữ chân bọn họ, kéo dài thời gian, để cho Khương Nhất Khương Nhị rời tượng thần đi trước, cũng tạo thời gian cho người của tổ chức thần tạo chạy trốn. Trịnh Hoài, cậu phải hiểu, chúng ta không phải là kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tượng thần còn dính máu của Khương Tiều, máu là môi giới quan trọng thần bí. Giao cho cục quản lý cất giữ, ít nhất vẫn an toàn. Trương Quyên nghiêm túc nói, Trịnh Hoài thu hồi lại biểu tình cười đùa. Chị Quyên, tôi chỉ biết diệt cỏ không diệt tận gốc, khi gió xuân về sẽ lại sinh sôi nảy nở. Chị có dám khẳng định, cục quản lý các người thật sự an toàn không? Lúc trước đội vũ trang bên ngoài Thanh Long thôn đều bị tổ chức thần tạo ô nhiễm. Ai biết bọn họ là ở bên ngoài Thanh Long thôn bị ô nhiễm hay đã sớm bị? Còn ai trong cục quản lý bị tổ chức thần tạo ô nhiễm nữa hay không? Ngay cả Trương Quyên cũng không dám cam đoan tuyệt đối không có. Tổ chức thần tạo là hôm nay mới xuất hiện. Không, không phải, cục quản lý đã giải quyết được tổ chức thần tạo chưa? Chưa, đã như vậy. Lựa chọn của Trịnh Hoài rất dễ hiểu. Dựa theo kế hoạch của Khương Tiều, cô muốn trở thành thần, do tổ chức thần tạo tạo ra, từ trên xuống dưới một lưới bắt hết bọn họ, thuận tiện cướp đoạt tín ngưỡng của vị tà thần kia một chút, cái này không đáng tin cậy hơn cục quản lý sao? Đương nhiên, Trịnh Hoài không có ý coi thường cục quản lý. Nếu không có cục quản lý, tình hình thực tế sẽ còn hỗn loạn hơn, ít nhất là về phương hướng chung, họ đã kiểm soát rất tốt. Nhưng bởi vì bọn họ phải xử lý quá nhiều chuyện, nên khi giải quyết một chuyện cụ thể nào đó nhân lực liền ít đi. Trịnh Hoài vỗ vỗ bả vai Trương Quyên, nói, chúng ta không phải là kẻ thù, những lời này hẳn phải là tôi nói với chị. Chuyện đã đến nước này, Trương Quyên và Lý Nghiêu còn có thể có biện pháp gì? Bắt người về sao? Đương nhiên là đem mớ hỗn độn còn lại thu thập, bắt đầu chuẩn bị báo cáo công tác. Tuy bọn họ bị Khương Tiều làm cho có chút nghẹn khuất, nhưng trên thực tế, kết quả lần này đã rất tốt, phó bản Thanh Long thôn chấm dứt, sẽ không còn liên lụy đến người chơi vô tội, ô nhiễm nơi này cũng sẽ không tiếp tục hình thành bức xạ xấu. Hơn nữa, nhóm người chơi lần này không có thương vong, chuỗi lợi ích dơ bẩn của Thanh Long thôn cũng đã minh bạch rõ ràng, chứng cứ xác thực, coi như là một loại an ủi đối với người đã chết. Chuyện của Khương Tiều và Văn Trình, bọn họ sẽ không báo cáo lên, có lẽ bọn họ đã thật sự bị Khương Tiều ô nhiễm. Sau khi báo cáo tình hình chung của Thanh Long thôn, bọn họ đưa ra yêu cầu kiểm tra lại nhân viên trong cục quản lý. Cục quản lý có người bị ô nhiễm, loại chuyện này tạm thời không nên công khai, dễ dàng ảnh hưởng đến sự ổn định của đội ngũ. Nhưng những khối u ác tính này khẳng định phải điều tra, tốt nhất là lấy danh nghĩa khám bệnh để tìm ra bọn họ. Rất nhanh, cấp trên đã truyền tin tức tới. Báo cáo của hai người, bên này đã nhận được, kiểm tra y tế sẽ an bài, nhưng hiện tại có chuyện càng quan trọng hơn. Sự dung hợp theo quy mô lớn đã bắt đầu. Ngay khi đám người Trương Quyên tiến vào phó bản Thanh Long thôn, nhiều người hoặc vật dụng trên thế giới đã biến mất, đặc biệt là ở những khu vực ô nhiễm cao. Các chuyên gia cho rằng, đây là hậu quả của việc vị diện vô hạn dung hợp vào vị diện thực tế. Hiện tại chuyện hai người cần làm, chính là đi tìm tường, chỉ có ngăn cách vị diện dung hợp, chúng ta mới có thể chân chính giải quyết ô nhiễm. Nếu không cách phá hủy bức tường phía đông để bổ sung bức tường phía tây này, sẽ làm nhân lực luôn luôn ở trong tình trạng thiếu hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kết luận của các chuyên gia sau khi nghiên cứu sách cổ, cộng với tình trạng ô nhiễm hiện tại. Đủ loại dấu hiệu chứng minh, đây không phải là lần đầu tiên vô hạn vị diện dung hợp với vị diện hiện thực, chỉ là trước đó dung hợp thử đều bị ngăn cản thành công. Không biết vì nguyên nhân gì, rất nhiều ghi chép liên quan đều bị hủy bỏ, chỉ còn sót lại một vài sách cổ và một số đoạn văn tự trong di tích cổ. Tổ chức của tà thần như tổ chức thần tạo kỳ thật cũng không phải mới xuất hiện trong lần dung hợp này. Trong những lần dung hợp trước, bọn họ đã bị ô nhiễm, lấy việc đưa tà thần vào vị diện hiện thực làm nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, bởi vì vài lần dung hợp trước kia đều thất bại, người của tổ chức thần tạo chỉ có thể giống như chuột qua đường trốn trong mương nước tối, sau đó chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi lần dung hợp này còn chưa bắt đầu, tổ chức thần tạo chỉ biểu hiện giống như bệnh nhân tâm thần. Tuy điên cuồng, nhưng lực sát thương cũng có hạn, người khác sẽ không chuyên môn đi quản bọn họ. Thậm chí, có thể ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình tín ngưỡng cái gì. Nhưng theo dung hợp bắt đầu, quỷ dị hồi sinh, ô nhiễm bộc phát, bọn họ tự nhiên là nhóm người dễ bị vặn vẹo nhất, đồng thời cũng bắt đầu hợp tác với những tội ác điên rồ trên khắp thế giới, nỗ lực hồi sinh tà thần. Đương nhiên, loại tồn tại như tổ chức thần tạo, nếu so với tổ chức của chính phủ như cục quản lý, chắc chắn sẽ hiểu rõ về thế giới quỷ dị và vị diện vô hạn hơn. Vậy tường là gì? Trương Quyên trước tiên nghĩ đến bức tường thế giới mà bọn họ xuyên qua khi từ thế giới vô hạn trở về hiện thực. Nhưng làm thế nào để có được? Đây là một loại đạo cụ đặc thù, trước mắt chỉ có rất ít quốc gia lấy được. Căn cứ vào kinh nghiệm trước mắt, từ phó bản cấp ác mộng hoặc phó bản đặc thù mới có tỷ lệ lấy được nó. Phó bản cấp ác mộng là chế độ đặc thù của phó bản, một tuần không vào phó bản sẽ bị ném thẳng vào chế độ ác mộng, xác suất sống sót là vô cùng thấp. Người của cục quản lý cơ hồ không có khả năng xuất hiện tình huống một tuần không vào phó bản, cho nên bọn họ cũng phát hiện, chế độ ác mộng lại có thể rơi xuống đạo cụ đặc thù. Về phần phó bản đặc thù, trước mắt cũng không có kết luận, có thể là giá trị ô nhiễm siêu cao, có thể là có liên quan đến tà thần, cũng có thể là cần phải tiến vào vị diện vô hạn. Trương Quyên chắc chắn, cô và Lý Nhiêu chưa từng thấy qua đạo cụ như vậy. Đạo cụ đặc thù, vốn tỷ lệ xuất hiện rất thấp. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có một tiểu đội lấy được đạo cụ này, nó có thể trực tiếp bao trùm toàn bộ thành phố. Nhưng sau khi lấy được đạo cụ này, trước khi sử dụng, sẽ bị sinh vật ô nhiễm nhắm vào, bị tập kích liên tục. Trên đường đưa đạo cụ về thủ đô, tiểu đội bọn họ lại bị cuốn vào phó bản. Hiện tại, nhiệm vụ của hai người là tìm kiếm thêm nhiều đạo cụ đặc thù. Đồng thời, quần chúng có thể giải cứu, nhất định phải giải cứu. Rõ. Thông tin liên lạc nội bộ như thế này, đương nhiên Trịnh Hoài không có khả năng tham dự. Hắn đang kiểm kê thu hoạch của mình sau phó bản càng nguy hiểm, thu hoạch càng nhiều, đối với người chơi có giá trị may mắn cao như hắn mà nói càng là như thế. Hắn từ trong kho hàng lấy ra một lá cờ đen như mực. Hả, cái gì đây? Hình như trước đây mình chưa từng gặp bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở công viên trò chơi, trong tiếng gào thét thảm thiết của Ni Nhi, ảo thuật gia đang nhàn nhã rót cho mình một ly rượu vang đỏ, tinh tế nhấm nháp từng ngụm. Đương nhiên, trước đó, hắn đã phân phó người đi kiểm tra kỹ càng một lượt tàu hà dài và toàn bộ trạm giám sát công viên trò chơi. Tuy Ni Nhi đã nói Khương Tiểu không tới, nhưng ảo thuật gia lại dám khẳng định cô chắc chắn sẽ tới, nếu không cũng không thể trùng hợp như vậy. Đoàn tàu vừa đến, chữ trên biển quảng cáo liền thay đổi. Ni Nhi hoàn toàn không biết đó là bùa đòi mệnh của mình, nhưng ảo thuật gia quá rõ ràng, đó chính là cho Ni Nhi, hoặc là nói, là cho toàn bộ người dân Thanh Long thôn xem. Ảo thuật gia biết Khương Tiểu có một bạn đồng hành có khả năng dịch chuyển cố định, cô nhất định là cùng bọn họ ẩn nấp. Nhưng hơi thở nhân loại rõ ràng như vậy, chỉ cần điều tra kỹ lưỡng, khẳng định sẽ lộ ra chân tướng. Ảo thuật gia dù phải đào 3 tấc đất, cũng nhất định phải đào ra cô cho bằng được. Tuy nhiên, hơn nửa ngày trôi qua, ảo thuật gia vẫn không nhận được tin tức tốt như trong mong đợi, thậm chí ngay cả hành khách ban đầu của tàu hài hòa cũng không tìm thấy. Chết tiệt, sao có thể, ảo thuật gia cực kỳ tức giận, lửa giận này tự nhiên sẽ phát tiết lên người Ni Nhi còn chưa triệt để nguội lạnh. Khương Tiều, được, ảo thuật gia tâm tâm niệm niệm quả thật đang ở trong vị diện vô hạn. Khương Tiều khẳng định phải dẫn Văn Trình vào, một mặt, đây là ước định giữa cô và Oán Niệm, cô muốn cho Oán Niệm tận mắt nhìn thấy kết cục của thôn dân Thanh Long thôn. Mặt khác, ô nhiễm trên người Văn Trình thực sự là một vấn đề, có lẽ ở vị diện vô hạn có thể tìm ra giải pháp. Chỉ là, tiếp viên của tàu hài hòa là một người thông minh, trượt nhanh đến nỗi không thua kém Khương Tiều. Ảo thuật gia không biết chính là, Khương Tiều căn bản không mang theo đồng bạn khác tiến vào. Văn Trình cùng cô đã không tính là nhân loại, mà bản thân cô sẽ không cung cấp bất kỳ giá trị tinh thần nào, lại khoác lên mình làn da đứng ở công viên trò chơi, hai người cùng thế giới này hoàn mỹ dung hợp thành một thể. Muốn dựa vào hơi thở của nhân loại tra ra bọn họ, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, bản thân Văn Trình muốn mang theo Khương Tiều ẩn nấp khí tức, lừa gạt ánh mắt của những quái vật khác hoàn toàn không khó. Trừ phi đám người ảo thuật gia xuất hiện, nếu không sẽ rất khó để phát hiện ra điểm bất thường của bọn họ. Sau khi đến giám sát công viên trò chơi, Khương Tiều trước tiên cùng Văn Trình đi dạo một hồi tại trạm ga, sau đó liền đi đến trạm. Kỳ quan đường sắt, tận mắt chứng kiến kết cục của thôn dân, bên cạnh quỹ đạo, vang lên tiếng cười thê lương. Thôn dân Thanh Long thôn nghe được động tĩnh, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, ra sức lôi kéo chân Văn Trình. Kéo ta lên, cầu xin ngươi, kéo ta lên đó. Văn Trình cúi đầu nhìn bọn họ, khóe miệng dương cao lên. Khi đó, có phải ta cũng cầu xin các ngươi như thế này không? Thôn dân người được khí tức Oán Niệm quen thuộc, có người hoảng sợ lui về phía sau, cũng có người liều chết bắt lấy anh. Ta sai rồi, ta nguyện ý dùng sinh mệnh chuộc tội. Giết ta đi, bọn họ đã sớm có thể lấy cái chết ra để tạ tội, nhưng không rơi vào loại tình huống sống không bằng chết, sao có thể nguyện ý chịu chết? Bọn họ biết Oán Niệm này mạnh mẽ cùng thống khổ, nó tuyệt đối muốn cho tất cả mọi người đi chết, cứ như vậy, bọn họ có thể được giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Văn Trình cười càng thêm tùy ý, bẻ tay chân bọn họ ra, ném trở lại đường ray. Ta phát hiện, các ngươi sống vẫn thích hợp hơn, Văn Trình nói xong, hắc khí trên người anh tiêu tán không ít, là Oán Niệm quấn lấy anh trở nên yếu đi. Khương Tiều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất Văn Trình cũng có thể thoải mái hơn một chút. Bất quá loại Oán Niệm này chỉ dựa vào báo thù, không có khả năng hoàn toàn biến mất. Tiếp theo còn phải nghĩ biện pháp khác. Chúng ta đi thôi, Văn Trình nắm tay Khương Tiều. Khương Tiều cúi đầu nhìn, hắc khí trên tay anh đã biến mất sạch sẽ, lộ ra bàn tay rõ ràng. Bàn tay của anh trắng nõn sạch sẽ, nhưng cũng bởi vì quanh năm huấn luyện, trên tay phủ đầy vết chai sạn. Lần này, khi anh chạm vào Khương Tiều, sẽ không làm cho Khương Tiều cảm thấy đau đớn. Bị ô nhiễm, tự nhiên không có khả năng có nhiệt độ. Thế nhưng, Khương Tiều cũng cảm giác được an tâm. Chúng ta đi đâu? Sau khi đi được một đoạn đường, Văn Trình đột nhiên hỏi. Hả, tớ nghĩ cậu đang dẫn đường. Hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Khương Tiều đột nhiên nói. Không bằng, chúng ta đi tìm một hướng dẫn viên du lịch. Hơi thở của tiếp viên tàu, cậu có thể cảm nhận được không? Văn Trình gật gật đầu, ở công viên trò chơi, một người đàn ông béo ục ịch sau khi xuất trình vé của mình, đã lên một chuyến tàu. Làn da sưng húp không cách nào ngăn trở được vẻ vui mừng trên khuôn mặt hắn. Cảm ơn trời đất, mặc dù đoàn tàu đã biến mất, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể xóa bỏ quan hệ với người phụ nữ ma quỷ kia. Công việc còn có thể tìm, nhưng mạng nhỏ thì chỉ có một. Đúng vậy, hắn chính là tiếp viên của tàu hài hòa. Sau khi nghĩ biện pháp thoát thân, hắn lại đi vào trạm tẩy trắng thân phận của mình một vòng, hiện tại tựa như một hành khách bình thường đi một chuyến tàu mới chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nói thật, vừa đến trạm, khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ trên biển quảng cáo thay đổi, hắn sợ sắp chết, còn cho rằng Khương Tiều cũng theo chuyến tàu này vào. Nhưng may mắn thay, hắn không gặp được Khương Tiều, chờ thân phận hoàn toàn được tẩy trắng, tâm tình của hắn lại càng thêm thoải mái. Mặc kệ Khương Tiều có vào hay không, đều không còn quan hệ gì với hắn. Chuyện của những đại nhân vật này, để cho bọn họ tự mình giải quyết đi, hắn chỉ cần từ trong đó phát tài là được rồi. Đúng lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một thanh âm. Xin hỏi, chỗ này có ai ngồi không? Tiếp viên tàu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt rất xa lạ, nhưng thanh âm ma quỷ này, hắn tuyệt đối không bao giờ quên. Đó là Khương Tiều, bên cạnh cô còn có một tồn tại quỷ dị mà khủng bố. Ở Thanh Long Thôn, Văn Trình chính là tồn tại như cái bóng, ngoại trừ bọn Trịnh Hoài, tiếp viên tàu còn chưa từng thấy qua Văn Trình. Nước mắt của tiếp viên tàu rơi xuống, Khương Tiều vỗ vỗ vai hắn, nói, yêu, thật trùng hợp, nhưng nhìn thấy tôi cũng không cần phải vui vẻ, kích động như vậy chứ. Ai vui vẻ, ai kích động, có cái rắm, tiếp viên tàu nuốt lại những lời tục tĩu sắp thốt ra, nghẹn ngào nói. Ngài không phải đã hứa với tôi, sẽ để cho tôi được tự do sao? Ồ, tôi cũng không lấy dây chói không cho anh đi mà. Tôi là một người biết giữ lời, nhưng ai biết chúng ta có duyên như vậy, lại gặp mặt. Đây chính là sự an bài của vận mệnh. Rốt cục Khương Tiều cũng hiểu được vì sao những nhân vật phản diện như Quan Cửu lại thích lải nhải về. Vận mệnh, phẩy chấm, duyên phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại từ treo ở bên miệng, bởi vì từ này thật sự rất dễ dùng nha. Thời điểm hố ngươi là duyên phận, thời gian chơi ngươi là số phận. Tiếp viên tàu lặng lẽ rơi lệ, lúc trước, khi Khương Tiều nói. Lấy nhân phẩm ra đảm bảo, cũng là bộ dáng thề son thề sắt này. Lúc ấy nhất định là bị ma quỷ mê hoặc, nếu không sao hắn lại tin người như Khương Tiều có thể có loại phẩm chất đạo đức này chứ. Cách chương.